Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online cùng với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, chúng ta đi tham quan một ngôi chùa nằm trên cái dãy núi Dobong San thuộc Tam Giác Sơn. Đây là chùa Đạo Sơn Tự Đô Son Sa. Nếu quý vị ở Seoul thì không thể không biết đến chùa này nha, vì đây là một cái quần thể chùa phải nói được xem là một trong những ngôi chùa lớn nhất, lâu đời nhất và linh thiêng nhất ở tại Seoul này. Đặc biệt chùa gắn liền với rất là nhiều cái biến cố chính trị lịch sử của đất nước. Và chùa có nhiều cái kiến trúc văn hóa mỹ thuật rất là độc đáo, đặc biệt là còn có những cái điều rất là linh thiêng ở đây, gắn liền với lại đại sư Chong Dam. Chong Dam tức là Thanh Đàm đó quý vị, Thanh Đàm đại sư là một đại sư rất là có vai trò lớn trong cái việc mà trùng hưng Phật giáo Hàn Quốc giai đoạn cận hiện đại này. Sư cô đứng ở đây để giới thiệu cho quý vị cái tượng Phật, tượng Bồ Tát Địa Tạng. Đây là tượng Bồ Tát Địa Tạng song sinh với lại cái ngôi chùa ở bên Nhật Bản, mà đã được một cái ngôi chùa bên Nhật Bản đã cúng dường cho chùa nhân kỷ niệm 12 năm, ngày 12 năm viên tịch của đại sư Chong Dam, là đại sư Thanh Đàm đó. Tượng bằng đồng xanh rất là đẹp, bạc theo cái kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo Nhật Bản. Tại chỗ sư cô đang đứng đây là cô đã qua khỏi lớp cửa nhất trụ rồi, tại vì từ ở trên đây là núi đó quý vị, lớp cửa nhất trụ đi lên tới đây cũng mấy km lận. Quý vị ở tại Seoul thì có thể đi ga tàu Bukhansan Ui đó, là cái ga tàu Bukhansan thì quý vị bước ra sẽ có xe buýt của chùa, shuttle bus của chùa rất là độc đáo nha, 45 chỗ mỗi 5 phút chạy một chuyến, vì chùa có quy mô siêu lớn luôn, do đó là quý vị mà đi xe buýt của chùa thì rất là tiện, sẽ lên được tới thẳng đây. Hôm nay sư cô tự lái xe đến cho nên là sư cô đứng ở đây để giới thiệu cho quý vị. Bên phải là cái lối đi dành cho người đi bộ đó quý vị. Đường này đó là đường leo núi rất là đẹp, cho nên từ ở dưới chân núi lên tới đây ha, rất là nhiều vị đã không có đi xe mà đi bộ luôn, vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh quan, bởi vì chùa là ôm trọn nguyên cái dòng suối luôn quý vị, cho nên nó hả mùa này rất là đẹp, thành ra là rất là nhiều người không có chọn đi xe ha, mà sẽ chọn là đi bộ đó. Ở đây sư cô giới thiệu về lịch sử của chùa, mình vừa đi vừa nghe ha, là khoảng năm chùa được thành lập vào năm 862. 862 là đến giờ là lâu lắm rồi đúng không quý vị, giai đoạn thời cô ro đó. Rồi bây giờ là trùng hưng, giai đoạn trùng hưng quan trọng nhất là năm 1000, giữa đó thì có nhiều cái trùng hưng nha, nhưng mà quan trọng nhất là năm 1916 hả sư cô, nhớ không lầm là giai đoạn đó là Chong Dam đại sư bắt đầu về chùa giữ chức trụ trì đến giờ, cho nên từ đó là chùa phát triển rất là vững mạnh. Ở ngay bên trái ở đây là quý vị sẽ thấy cái nhà tưởng niệm đại sư Chong Dam liền luôn. Thì chút nữa chúng ta sẽ không có ghé qua đâu ha, vì chùa nó lớn đó, mình ưu tiên đi lên trên này trước. Bây giờ chưa có tới cổng chính của chùa thì qua bên tay phải sẽ là điện Địa Tạng, lầu chuông và nơi thờ 12 con giáp mà mình đi tham quan. Hôm nay cô đang đi vào mùa thu chín cho nên là cây lá đổi màu rất là đẹp. Nói chung là thời tiết đẹp nhưng mà cũng hơi lạnh nha. Quý vị đi vào mùa đông thì hơi vất vả chút xíu, nhưng mà mình nên đi tham quan chùa. Chùa đây cho tới bây giờ mỗi ngày đều phát 400 phần cơm từ thiện đó cho những người vô gia cư đó quý vị. Cho nên phải nói là chùa làm từ thiện cũng dữ lắm. Cho nên cái xe buýt mà lên chùa đó là nó chạy liên tục, chạy còn hơn xe buýt của chính phủ nữa. Mà xe buýt rất là thoải mái ha. Hồi đó là cô cũng hay đi xe buýt lên chùa. Chùa nổi tiếng linh thiêng với cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây, tượng tạc đại sư Chong Dam đó quý vị. Đây, mình thấy lá đẹp không? Ôi, gió qua một cái lá rụng. Đây là trên cái bia tưởng niệm trên đại sư Chong Dam, mình thấy rất là đẹp đúng không, phù đồ đó. Thôi mình đi coi sơ qua chút xíu thôi ha. Ở đây là phù đồ, đây cũng là nét khác biệt giữa văn hóa Phật giáo Hàn Quốc với lại Việt Nam đó. Thì chúng ta thấy là trước khi vào chùa là sẽ có thờ tổ, phù đồ là thờ những vị mà có công khai sơn tạo tử ở đây đó quý vị. Cái quần thể này thì cũng mới được trùng tu tôn tạo lại thôi ha. Trước đây là... Đi đi, qua đây đi. Lạnh quá à. Chắc mặc áo vô luôn. Thật ra là chỉ cần đội nón là được, nhưng mà đội nón thì nhìn mắc cười lắm. Nên mặc áo vô. Tại cái đầu là nơi lạnh nhất thôi. Chỗ này rất là đẹp quý vị, chỗ này là Đại Hồng Chung, bên cạnh có cây lá phong nhí, lá phong em bé. Quý vị nào mà đã từng đi Bẹt Giăng Xa hả, cái chùa Bẹt Giăng Xa thì sẽ biết nổi tiếng ở trên chùa đó là lá phong nhí, đúng không? Là lá phong nhỏ như bàn tay em bé vậy đó. Thì ở chùa đây cũng có một cây lá phong nhí như vậy ha, ở kế bên cái tháp lầu chuông như vậy. Và đại trống của chùa đúng là to, to vật vã luôn, rất to nha quý vị. Đây có chuông, có trống, có khánh và có mõ. Này cô giới thiệu hoài à, cho nên mình lướt qua nha, mình sẽ đi qua bên này luôn. Chùa này ha, vào mùa hè là siêu mát luôn. Hồi đó cô đi học ở trên Seoul là thỉnh thoảng là bị stress là cứ bắt xe buýt lên chùa. Ở trên này học bài cũng mát lắm quý vị. Đây, bên kia quý vị thấy không? Tòa chánh điện, tòa chánh điện to khủng bố luôn. À, nhà ăn đồ ha. Rồi, ở đây á là có tới hả mười mấy sư, mà mỗi sư là chịu trách nhiệm mà cúng cho một đám. Quý vị biết có nhiều khi ở chùa trong một buổi trưa là đồng thời có cả chục đám cúng luôn á, là biết lượng Phật tử của chùa đông tới mức độ nào. Ở đây có thờ 12 con giáp nha quý vị, và chính giữa có tượng của Ngài A-di-đà. Ở chỗ này cũng rất là dễ thương. Tôi thấy mấy bác lớn tuổi hay ngồi ở băng ghế này, tại vì ngồi ở đây nó mát nè. Quý vị quay lại nhìn nè, nhìn cái view này thích lắm nha. Đó, còn hơn công viên đúng không? Bên có tiếng chuông, rồi bên có cây lá rụng rồi á, thích lắm. Chùa đây dễ đi vô cùng. Quý vị nào mà ở Seoul thì ráng chịu khó lên chùa, với lại cái cung leo núi này cũng rất là đẹp nha quý vị. Ở Hàn Quốc này thì người ta rất là siêng đi leo núi luôn, mà cứ leo núi là gặp được chùa nên vui lắm. Đây, trời, văn phòng của chùa cũng sang xịn mịn ngầu lắm nha. Nhưng mà thôi mình không vô nha. Rồi giờ mình lên trên chánh điện nè. Ở đây có đèn lồng á quý vị, để mà thờ Đại sư Thân Đam luôn á, đẹp lắm. Nhưng mà mình lên chánh điện chính đi ha. Đây, hôm nay cây lá nó đang vàng, vàng rất rất rất đẹp. Có tượng Ngài Di Lặc ở đây nữa nè. Tượng Ngài Di Lặc, người ta tín ngưỡng là sờ bụng Ngài Di Lặc sẽ mang đến nhiều phúc lành, rồi sanh con trai các kiểu. Nên là mình thấy tượng Phật Di Lặc ở chùa nào cũng đen thùi lùi ngay cái bụng Di Lặc hết trơn. Lá vàng đẹp chưa kìa. Rồi, là sư cô nói tới đâu ta? Năm 1916 ha, Đại sư Thân Đam được bổ nhiệm chủ trì chính thức và xây dựng quần thể chùa rất là lớn. Ở đây nhìn thấy được bao quát cả thành phố Seoul nữa chứ kìa. Một góc thôi, thôi lên chút xíu nữa đi. Cái dạng đèn lồng của chùa là bao đẹp, bao khủng hoảng luôn. Ở đây rằm tháng 4 nha, hoặc là hả rằm tháng 7 là, trời ơi, xỉu ấp xỉu đao cái sự đẹp. Dễ thương không? Thương không quý vị? Sư đeo nón len rồi bằng áo đồ nữa, cưng xỉu. Chùa đổi đèn lồng rồi nè. Úi trời ơi, cái cây này nó đỏ mô Phật luôn á. Thôi bây giờ mình vô đây nè. Đó, sư cô nói đó, bên này là điện đúng không? Một điện này chia ra 3 phòng, có thể cùng một lúc tiến hành cho mấy đám cúng. Bên này là Đại Hùng Điện lớn là thờ Phật Thích Ca nè. Chúng ta sẽ lên đây, sau đó lên Đức Bồ Tát Quán Âm được khắc trên đá mấy trăm năm tuổi. Và bên phải là Minh Phù Điện, trong này rất là đặc biệt quý vị. Chút nữa sư cô sẽ kể cho quý vị nghe một vị cư sĩ được thờ ở trong chánh điện này mà người Việt Nam chắc 80% đều biết quá. Rồi, chúng ta sẽ lên điện thờ. Thấy cái không gian này rất nhiều ghế đúng không? Quý vị thắc mắc đúng không? Là này là mỗi buổi trưa chùa phát 400 suất cơm từ thiện đó quý vị. Cho nên là ghế và cơm là phát buổi trưa. Chùa đông tín đồ tới mức mà nến với lại gạo là bán bằng máy tự động luôn. Thôi cho quý vị Việt Nam thấy, đừng la chùa. Thậm chí bây giờ chùa ở Hàn Quốc đó, ha, là cúng dường đó, là bằng cái máy luôn á quý vị. Tức là mình bấm vô cái máy, xong rồi cái hạng mục nào mình cúng quỹ tu học, cúng quỹ hộ trì tăng ni, hay là cúng xây dựng chùa, hay là cúng làm từ thiện, là mình sẽ có những cái được, nó có cái mức giá, mình quẹt thẻ tín dụng luôn. Vì corona đó cho nên là chùa rất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp, từ đó đến giờ là rất là phát triển cái việc mà gọi là giao tiếp không trực tiếp. Như đây chúng ta thấy là một cái máy bán, chúng ta đi công viên hoặc là các cái sân bay đồ, mình thấy máy bán nước ngọt, máy bán bánh mì này nọ ha. Nhưng mà ở chùa là có máy bán đèn cầy luôn nha, bấm vô là nó tự ra đèn cầy nha. Trang sai luôn, đây là máy bán gạo nha quý vị. Đó là mình cúng gạo cho chùa đó hay không, xong rồi là có máy để cúng công đức luôn. Nên là chùa ở Việt Nam mình mà chùa nào mà đi đầu trong công nghệ, quý vị đừng có la lối chê bai. Thật ra mấy cái chuyện này ở Trung Quốc hay Hàn Quốc nó có từ cả chục năm trước rồi ha. Đây chúng ta đi vào chánh điện thôi. Và chánh điện trong này đẹp lắm nha, thờ Đức Phật Thích Ca nè. Ở đây xung quanh là có những cái cảnh để mà giới thiệu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á quý vị. Ở điện thờ Phật chính giữa thì có ba chú voi rất là đẹp đúng không? Chính giữa có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí. Cách chân trái cây trong chùa hàng thì cũng chân cao lên thành hình tháp á. Bên phải thì có Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ kìa. Ở bên đây có địa tạng. Nhà xung quanh đó là có rất là nhiều tượng Phật vàng ha. Xung quanh trần là xung quanh chùa là bốn mặt luôn là đều có Đức Phật khắc trên này, và trên cao là đèn lồng ha, đèn lồng cầu an chi chít như vậy, chứng tỏ là tín đồ của chùa nhiều đến mức độ nào quý vị thấy không? Chùa đây rất đông Phật tử luôn nha. Rồi ai cô rồi giờ chúng ta sẽ đi qua đây để tham quan một cái nơi được xem là rất rất rất linh thiêng. Đó là tượng Phật khắc trên đá ha. Tượng này là tượng Bồ Tát Quán Âm quý vị, cao 20 mét nè. Và khắc trên nguyên cái tảng đá 8 mét mấy luôn, nó là đá tự nhiên luôn ha. Và đây được xem là di sản văn hóa vật thể của Seoul. Rồi và tượng này nổi tiếng là linh thiêng luôn. Trong số Phật tử của sư cô có nhiều vị đã lên đây cầu nguyện và ước nguyện được viên thành. Nói chung là chùa rất rất rất là linh thiêng ở cái khu vực này. Nên riêng khu vực này thì lúc nào chúng ta cũng thấy có người cầu nguyện, dù trời nắng, trời mưa, trời lạnh như nào. Đây quý vị thấy có những bác đang cầu nguyện không ạ? Toàn nguyên thân cây tỏa ra. Thật ra hồi đó lúc mà sư cô đi học mà chưa tốt nghiệp tiến sĩ được, cũng lén lút lên đây cầu nguyện hoài luôn đó. Chúng ta thấy tượng Phật có đẹp không? Cực kỳ linh thiêng luôn. Lúc nào cũng có người cầu nguyện nha. Mà nguyên cái khối đá cao 20 mét, còn riêng tượng Phật là 8 mét, khoảng 8 mét rưỡi đó quý vị. Đó, xung quanh là đá và rừng núi. Không biết quý vị có thấy không? Bên này một góc núi rừng có cái cánh cửa cổng nhỏ. Đẹp ơi đẹp, lãng mạn, rất là thiền vị luôn. Phía trước thì có cặp đèn đá ha. Ở đây quý vị thấy đằng sau sư cô là sẽ có một cái thang máy dành cho các người cụ bà lớn tuổi mà leo không được đó, thì sẽ đi thang máy lên. Bên này còn có tháp đá và nguyên một cái nhà để đèn cầu nguyện nữa quý vị. Chùa đây thì thôi, tín đồ đông lắm luôn. Và cùng mỗi lần lên đây rất là thích nhé. Quý vị nào mà đang mệt mỏi vất vả hay có gì buồn phiền, đề nghị quý vị nên đến chùa đây. Mỗi lần đến đây lại Phật, chỗ này cô Hiếu siêu thích luôn. Gió thì mát nhẹ nhẹ, giống như đến cõi cực lạc vậy đó. Rất thích luôn nha. Recommend quý vị, highly recommend quý vị đến chùa này. Hôm nay lạnh ghê. Cô Hiếu đi chùa hôm nay hơi bị muộn, cho nên giờ này là giờ lạnh lắm rồi quý vị. Xin phép đội nón nha. Ôi, lạnh, tưởng không lạnh mà lạnh không tưởng luôn. May quá có cắp theo cái áo của thầy Tâm Hỷ Trò. À, lên đây. Giờ bên này là Tam Thánh Cát nè quý vị, đó là thờ thần Bắc Đẩu rồi thần núi vân vân ha. Đây là tín ngưỡng dân gian hòa quyện cùng với văn hóa Phật giáo. Phần này sư cô cũng thuyết minh nhiều lần rồi cho nên mình lướt qua ha. Phía giữa sân treo lồng đèn rất là đẹp, mỗi cái lồng đèn đều in cái Đức Phật Quán Âm hồi nãy khắc trên đá, không biết quý vị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, đèn lồng này là đèn lồng rất đặc trưng của chùa luôn, giới thiệu nét văn hóa của Phật giáo của chùa luôn. Ôi, và ủa đâu rồi, và ngay đây quý vị, trước ở dưới tượng Quán Âm bằng đá đó là điện Quán Âm luôn ha. Điện Quán Âm khắc bằng, ở đây là thập nhị diện Quán Âm á quý vị. Bên này là tượng Bồ Tát Phổ Hiền, bên này là tượng Bồ Tát Văn Thù, còn chính giữa là thập nhị diện Quán Âm. Quý vị thấy trên phần đầu là Quán Âm có 12 cái mặt không? 11 mặt, và mặt chính là 12 mặt đó quý vị. Đây gọi là Quán Âm Điện ha, cũng là một trong những nơi cầu nguyện rất là đông ở chùa. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên phải nhé. Quần thể của chùa siêu rộng đúng không? Đây, một cái tháp siêu đẹp nữa. À, cho nên chùa này có nhiều điểm không chỉ để cầu nguyện, để nghỉ ngơi, healing, mà còn có nhiều chỗ để check-in nữa đó. À, ở đây mắc cười lắm, mỗi lần cô lên đây cô đều mắc cười. Quý vị, đèn cầy thay vì hoa sen hoặc là ước nguyện gì đó, đèn cầy này cho 12 con giáp luôn. Ồ, con này là con gì, con bem là con rắn nè, con dăng là con cừu nè, thật là con gà nè, tuy chi là con heo nè. Ui cha chi là con chuột, xô là con trâu, dụng là con rồng. Mà sao thấy con nào cũng giống con nào. Rồi, mình sẽ qua đây nha. Đây, lại đây gần cho quý vị coi này. Này là tháp đá 9 tầng ha. Này quay flycam từ trên xuống là siêu đẹp nha quý vị. Ở đây chúng ta thấy bác Hương xịn không? Bác Hương ở giữa trời cho nên có cái mái nhà nè. Thấy làm rất là cái cơm ha tà, rất là gọn và kiểu không có hoa mỹ cầu kỳ, nhưng mà nó lại có cái gì đó nó sang, nó đẹp đẹp á. Là rất là thích cái dạng hiện đại như vậy ha quý vị. Bên này là quý vị nhìn thấy cái lò hôm nãy giờ quên chỉ ha. Chùa đây là siêu nhiều cái lò như vậy. Lò như vậy là để quý vị đốt mấy cái kinh mà mình chép tay nè, hoặc là hóa kinh sách tượng Phật cũ nè, hoặc là quan trọng là thường ở đây Phật tử người ta có người thân qua đời, ta hay phát nguyện chép kinh trong vòng 49 ngày đó. Sau người ta mang lên chùa thì cái thất thứ 49 là người ta thường là đốt ở đây. Mà chùa đông tín đồ, đông lễ tới mức mà ở chùa thông thường một chùa người ta có một cái lò đốt này thôi. Chùa này cái lò này là nhỏ nhất quý vị, còn cái lò lớn á, là gấp đôi gấp ba cái này, mà phải cả chục lò như vậy. Chứng tỏ là đám xá ở chùa cỡ nào quý vị thấy không? Đây là cái bia ghi công những người đã cùng đồng hành cúng dường để xây tháp Hòa Bình này ha. Tháp này là tháp đá 9 tầng huyện Hòa Bình ha. À, riêng cái chùa này rất là gắn liền với, nãy sư cô có nói đó, là gắn liền với lại cái việc cái thăng trầm của lịch sử đúng không ạ? Từ khi Trùng Hưng chùa cho tới bây giờ thì những vị trụ trì bao đời ở đây đều là có cái tư tưởng hộ quốc rất là nhiều ha. Hưng Pháp và hộ quốc nghĩa là làm cho Phật Pháp thì phát triển hưng thịnh, còn quốc gia thì được an bình và thịnh vượng. Cho nên là chùa được xem là một trong những đạo tràng hộ quốc đó quý vị, cho nên là rất là hay ha. Gọi là hô quốc thụ răng đó, là đạo tràng hộ quốc rất là nổi tiếng. Và trong đó có một vị bây giờ gần gần chúng ta sẽ đến thăm, đó là thật ra cái người mà có công chính để cúng dường ủng hộ xây nên cái ngôi Tòng Lâm lớn đến ngày hôm nay, đó là Tổng thống Park Chung Hee đó. Người Việt Nam mình nghe tới Tổng thống Park Chung Hee là không có thích, vì trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam khi Mỹ xâm lược Việt Nam thì Tổng thống Park Chung Hee vì lúc đó quốc gia nghèo đó nên đã có một cái quyết định đó là cử lính đánh thuê sang Việt Nam. Do đó mà trong cái ý thức hệ của người nhân dân Việt Nam mình thì không có thích tổng thống này. Tổng thống này đồng thời cũng là bố ruột của bố đẻ của Tổng thống Park Geun Hye, là nữ tổng thống đầu tiên cho tới bây giờ là duy nhất của Hàn Quốc luôn ha. Thì chùa này là do bố mẹ của bà Park Geun Hye, tức là vợ chồng Tổng thống Park Chung Hee xây dựng quý vị. Đây, ở trên này có thập bát La Hán nha. Đây là một cái vườn gọi là vườn tĩnh tâm, nhất tâm quang minh. Ở đây là một cái vườn tĩnh tâm đó quý vị, và cũng là một trong những nơi mà cô Hiếu rất là thích nhất ở đây. Cái khu vực mà mình cầu nguyện linh ứng là trên Bồ Tát Quán Âm ha. Chỗ đó nó có một cái dạng khí rất là lành an và rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, đầu óc sẽ rất là thoải mái. Còn khu vực này đúng nghĩa tĩnh tâm và healing á, tức là làm mới mình, nuôi dưỡng lại mình, chữa lành cho mình luôn. Vì cây lá thì rất là nhiều, rồi từng cái tượng Bồ Tát rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, mình có thể ngồi bất kỳ góc nào để học bài, để ngồi chiêm nghiệm, ngồi thiền vân vân, rất là ok ha. Đây là một trong những nơi mà sư cô rất là thích. Hy vọng sau này chùa Việt Nam của mình sẽ có điều kiện mình mở rộng ra đó. Xung quanh mình thì rất có điều kiện, đó là núi cũng rất đẹp, suối cũng rất đẹp, nên nếu mình có điều kiện, mình có tiền, mình mở rộng ra thì mình có thể mua đồi để mình làm vườn tĩnh tâm như vậy, rất là ý nghĩa cho quý vị ha. Trong cuộc sống bây giờ rất là nhiều cái căng thẳng. Dạo gần đây 80% câu hỏi vấn đáp về chùa cho sư cô đều là con bế tắc quá, con đau khổ quá, con phiền não quá, con khổ sở quá, làm sao đây? Dường như ai cũng quá là mệt mỏi với cuộc sống này. Mình rất là cần những cái nơi mà cho mình lấy lại cái cân bằng trong cuộc sống ha. Đó quý vị, núi tầng tầng lớp lớp, đá tầng tầng lớp lớp, cỏ cây chen lá, đá chen hoa, đúng chỗ này luôn. Không, điện thờ này nãy nói rồi nè, nhất tâm quang minh điện, nhất tâm quang minh cát. Này là hồi nãy sư cô có nói rồi ha, nhất tâm quang minh cát đó quý vị, làm một cái tiểu cảnh thôi. Này chưa có gặp được hòa thượng trụ trì cho nên không có hiểu là ý tứ của hòa thượng xây này để làm gì luôn. Cũng thờ lại Bồ Tát rồi các kiểu gì đó, nhưng mà sư cô không hiểu. Thấy nó cũng đẹp đẹp vậy thôi, nhưng mà ở đây đúng kiểu, đúng kiểu cỏ cây chen lá, đá chen hoa, hít thở không khí rất là trong lành nha. Cho nên giới thiệu chùa này mục đích chính là giới thiệu cho quý Phật tử biết ở tại Seoul vẫn còn có một cái chùa rất là lớn, có nhiều cái di sản văn hóa cũng như là liên quan đến lịch sử rất là nhiều, rồi cũng là một trong những nơi linh thiêng để dành cho cầu nguyện, và đặc biệt đối với những bạn không có tín ngưỡng gì đi chăng nữa thì đây cũng là một nơi nghỉ ngơi thư giãn, làm mới mình, hoặc đơn giản là đi leo núi vận động rồi ghé sang để chiêm bái hành hương thôi, cũng rất là ý nghĩa ha. Vị nào mà thích ăn cơm chùa thì buổi trưa đúng giờ trưa lên chùa là sẽ có cơm chay ăn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan cái kiến trúc cuối cùng ở trong chùa này. mà muốn giới thiệu với quý vị đó là Minh Phù Điện. Minh Phù Điện là thông thường là thờ Ngài Địa Tạng đó quý vị, là dành cho những gia đình mà có người thân qua đời sẽ cầu nguyện cho người thân mình được siêu sanh cực lạc, thì mình có Minh Phù Điện. Mà riêng trong Minh Phù Điện này thì đặc biệt là có thờ di ảnh của vợ chồng Tổng thống Bắc Trung Hy, như nãy sư cô giới thiệu, vì cái công lao to lớn trong cái việc mà trùng tu tôn tạo chùa ha. Quý vị mà biết tiếng Hàn thì có sẽ đọc giới thiệu nhiều hơn ở đây nha. Và đây là cái này cô cũng giới thiệu nhiều lần rồi quý vị, ở Hàn Quốc thì gọi là Yun Chang Te, tức là luật tạng đài. Nó có cái cây quay nè, tức là trong này luật tạng hoặc là pháp tạng đài. Nếu như mà luật tạng là trong này sẽ chứa cái bộ luật rất là quan trọng, còn nếu pháp tạng thì nó sẽ chứa bộ kinh, kinh trong Tam Tạng kinh điển gì đó. Thì theo quan điểm của Phật giáo Hàn Quốc là khi mình xây đài Bát Giác, xây luật đài hoặc là kinh đài hoặc là pháp đài như vậy thì mình sẽ quay theo một dòng kim đồng hồ như vậy là để tiêu trừ phiền não đó quý vị, có công năng như vậy ha. Tại vì kinh luật luận của Đức Phật là có công năng giải quyết được sanh tử, giải quyết được những cái nỗi khổ niềm đau, nên có ý nghĩa đó là tiêu trừ phiền não ha. Ôi đây đẹp quá hả, hồi ôi đủ 5 màu luôn kìa. Màu xanh, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu ú úa. Rồi, chúng ta sẽ vào trong điện này cho quý vị tham quan. Trong này thì ôi bao la, là gạo, là thóc, là của người ta. Chùa này là gạo khủng khiếp luôn quý vị. Ở đây thì mình người ta cúng bông nhiều tới mức trong chỗ nhà không có chỗ đựng, phải tràn ra sân nè. Ôi cái góc này nhìn lên chánh điện cũng đẹp lắm nha. Thôi mình vô tham quan một vòng trong im lặng, quay cái bảng hiệu chùa nè. Quý vị, chính giữa là có Bồ Tát Địa Tạng ha, xung quanh là có thập điện Minh Vương, hai bên là có hình di ảnh của hai cặp vợ chồng quan trọng nổi bật trong cái việc mà trùng tu tôn tạo chùa rất là nhiều. Điện này thì chủ yếu gia đình người ta có người thân qua đời á, người ta cầu nguyện. Mình thấy cách thiết trí ở trong Hàn Quốc cũng rất là gọn ghẽ, gọi là cái cơm hai tạ, sư cô không biết dùng từ Việt Nam sao, gọi là nó gọn gàng, nó giản đơn mà rất là trang nghiêm ha, không có lộ liễu, không có rườm rà, rất là gọn. Đây, rất là dễ thương ha. Rồi. Đó. Bạc Trân Hy thể thôn nhân quảng sen cực nè. Tổng thống Bạc Trân Hy vãng sanh cực lạc ha. Vừa rồi là sư cô đã đưa quý vị đi một vòng ha, tham quan chùa. Thật ra góc nào của chùa cũng đẹp hết quý vị, không thể nào mà giới thiệu toàn cảnh được, tại vì cái mắt mình nhìn thấy, giác quan mình cảm nhận nó khác với cái việc mà thông qua một cái video clip. Tuy vậy sư cô vẫn rất muốn gieo duyên với quý vị Phật tử ở xa thông qua những video clip hành hương online, giúp cho quý vị có thêm được nhiều cái kiến thức về những cái ngôi chùa danh lam thắng cảnh tại Hàn Quốc này. Rồi quý vị thấy trân quý hơn cái công sức mà khai sơn tạo tự của chư tổ đã từng đi trước rồi. Nếu mình là người hậu bối phía sau thì mình cũng phát nguyện là hộ trì tam bảo cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian. Đó cũng là cái tâm nguyện duy nhất của sư cô khi mà giảng kinh, thuyết pháp hay là đưa quý vị đi hành hương online như vậy. Thì vì tính tâm của quý vị phải kiên cố, phải nỗ lực hộ trì hoằng pháp phụ với lại tăng ni thì Phật pháp mới trường tồn được. Chứ ở Hàn Quốc này những cái ngôi chùa tuyệt đẹp như vậy nhưng mà giống như là nó không theo kịp với thời đại mới vậy đó. Giới trẻ rất là là bàng quan và thờ ơ, có rất là nhiều bạn trẻ không biết gì về di sản văn hóa hết. Điều này rất là đáng tiếc ha. Sư cô hy vọng những người hữu duyên với sư cô, nhất là các bạn trẻ ở bất kỳ đâu, ở cái quốc gia nào, mình đều phát khởi cái tâm, mình biết là cái việc mà hoằng truyền chánh pháp nó cũng thuộc về cái nhiệm vụ của chính mình, để mình nỗ lực hơn, mình cố gắng hơn trong cái việc mà làm Phật sự, thiện sự cùng với quý thầy và quý sư cô. Kính chúc quý vị Bồ Đề tâm luôn kiên cố và luôn được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời. Ở góc này sư cô đứng để kết video để giới thiệu cho quý vị thấy một góc rất là lãng mạn và thơ mộng, với chuông gió, với mái ngói truyền thống, với rừng thông, và bên kia đó là cả một cái thành phố rất là xô bồ bên dưới. Góc này nhìn lên quý vị sẽ thấy là cũng một cái đỉnh mái chùa và rất là nhiều cây lá đỏ đang chuyển màu rất là đẹp. Và lời chia sẻ với quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video clip hành hương online tiếp theo. Kính tri ân quý vị luôn đồng hành cùng với đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.